đời nổi đôi đắm mê theo danh lợi, một quãng đời buồn xuôi cảm thân phận lẻ loi, một quãng đời ăn chơi vuốt nhơ thân đoa đày, để cái tâm tham vọng suốt ngày sống trong cơn mộng. Một hành vi lầm lỗi nhiều bao nhiêu đắng cay, làm gì mà không nghĩ khổ đau đến muôn đời, khi buông dao đồ tệ để không còn trái ngang, khi buông lòng ân oán rộng đường bước thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bến bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bến bạch chư liệt vị tổ sư Khải Sơn Thập Tự Chùa Vũ Quang. Kính bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thời gian thấm thoát trôi qua thì tâm sang xuân tới, dạng vật xây dựng luân chuyển, che tàn mang mọc, tuân theo định lực vô thường. Đời cát bụi cũng trở về nơi cát bụi, biến hóa luân chuyển theo cái quy luật của thành trụ vậy không, theo quy luật của nhân quả nghiệp báo mà bất kỳ con người nào sanh ra tại thế gian chúng ta đều cũng phải ngậm ngùi mà cúi đầu và gánh lấy những cái quy luật đã đến, nhất là tất cả các chúng sanh mà chúng ta là một trong những chúng sanh, chúng ta đang trong thân của một thân người ở tại thế gian này. Và cũng thuận thế vô thường đó thì ngày hôm trước là tức ngày hôm kia, Hòa Thượng Đương Vi Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa thu thần tịch diệt, đó là Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh, hơn 70 năm hạ lạp, thọ 98 tuổi, và Hòa Thượng trụ trì hai chùa, đó là chùa nơi Hòa Thượng xuất gia hồi còn thở nhỏ, đó là chùa Phạn Linh ở trên núi Cấm, tức là núi Thiên Cẩm Sơn gọi là núi Gấm Trời, và chùa thứ hai đó là chùa Phạn Đức ở tại Thủ Đức, và nơi đó là nơi ngài hành đạo và cũng là nơi nhập thác cho nhục thân kim thân của ngài ở tại thế gian này. Và Hòa Thượng là một trong những vị chân tu, một vị cao tăng, một vị thạc đức vào thời hiện đại. Hòa Thượng là một trong những cái học giả mà đã dịch thuật bộ kinh A Hàm, tức là bộ Hán Tạng A Hàm Đại Tạng Kinh Việt Nam sang tiếng Việt, cũng như là các cái bộ kinh chúng ta thường hay tụng như kinh Pháp Hoa chẳng hạn, là Hòa Thượng đã dịch sang tiếng Việt bằng bộ của Hán Tạng với kinh điển của Sanskrit, tức là kinh điển A Hàm. Và nếu mà chúng ta có thời gian sắp xếp được thì nên về đó đảnh lễ bái tạ Hòa Thượng một lần khi mà ngài thu thần tịch diệt về đến cõi vĩnh hằng. Và Hòa Thượng là một trong những vị hiếm hoi vào thời mạt pháp này, là một vị mà được các vị tôn túc nói rằng Hòa Thượng đã đắc pháp ở tại thế gian bằng pháp môn niệm Phật. Hòa Thượng thì quy y thiền, xuất gia thiền, nghĩa là dòng Lâm Tế Gia Cổ đời thứ 41, nhưng mà Hòa Thượng tu Tịnh Độ, Xiển Dương pháp tu Tịnh Độ, và ngài đắc pháp bằng pháp tu Tịnh Độ. Như vậy đó cũng là một cái lạ, và là một tấm gương mà để cho những người con Phật ở tại gia cũng như là xuất gia, chúng ta nhìn đó là một tấm gương cây cao bóng cả, lòng tàn mát để che chở cho tất cả chúng ta. Và trong kinh Phật, Đức Phật dạy bất kỳ một cái vị tu túc, một vị chứng đạo, một vị thánh nhân, nếu chúng ta bái lại Ngài khi mà Ngài viên tịch, bái lại Ngài khi Ngài còn sống, vân vân, thì phước báo vô lượng vô biên. Nên chúng ta nên tiễn biệt một cái vị cao tăng Thạc Đức. Nếu ai có sắp xếp được thì chúng ta về chùa Vạn Đức ở đường Tô Ngọc Vân, tại Thủ Đức, chỗ đường Kha Giảng Cân, quẹo vô chút xíu tới. Như vậy thì chúng ta ngậm ngùi tiễn đưa một bậc chân tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về cảnh giới Niết Bàn, đại định, và một đời tu hành đã xong, và Ngài an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng. Và tất cả mọi người trên thế gian này, không kể chi là người con Phật, đều phải chịu một cái quy luật chung, đó là cái quy luật vô thường, đều chịu cái quy luật chung, đó là quy luật nhân quả nghiệp báo. Nó tạo thành một cái dòng, một cái sức mạnh gọi là năng lực, hoặc là năng lượng, tạo thành sức mạnh, nó bắt mình phải tuân thủ theo nó. Và khi nó bắt mình tuân thủ theo nó thì mình trở thành con rối ở trong tay của nghiệp, mình trở thành một kẻ nô lệ trong tay của nghiệp, mình trở thành một cái kẻ phục tùng trong tay của nhân quả. Và chúng ta mất hết cả tự do của trong tâm, tự do của tướng, phải cả đời cặm cụi phục vụ cho nó. Ví dụ như nghiệp đi ra làm người thì chúng ta phải sống vất vả với thân con người, phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, có vợ, có chồng, thỏa mãn dục lạc tại thế gian. Đó là nghiệp con người, phải là như vậy. Sống ở dục giới thì chúng ta đang sống trong dục, thỏa mãn dục, nhu cầu dục, và chúng ta mong ước, cố chấp, chấp thủ trong dục. Và những cái đó nó sai khiến, nó sai sử mình, làm cho ông ta thân thì bị trói buộc trong già, trong bệnh, trong chết. Còn tâm thì bị trói buộc trong phiền não, gọi là kiết sử và triền cái. Để ông ta bị hai cái trói buộc: trói buộc của thân, của già, của bệnh, của chết; trói buộc của tâm, của phiền não, của kiết sử và triền cái. Như vậy thì khi lúc sống chúng ta đau khổ trong hai cái trói buộc đó, khi lúc chết chúng ta đau khổ trong cái trói buộc sau. Có nghĩa là khi sống thì chúng ta có hai cái trói buộc: trói buộc của thân và trói buộc của tâm. Và khi chúng ta chết đi thì cái trói buộc của thân chúng ta vô tình mà nó cởi bỏ cho mình, nhưng mà mình còn cái trói buộc của tâm mình vẫn còn nguyên ở cảnh giới cũ và đau khổ trong cảnh giới mới. Có nghĩa là chúng ta khi ở trên thế gian này, chúng ta có hai cái đau khổ: đau khổ của thân và đau khổ của tâm. Tại vì nó trói, nó buộc thì phải đau khổ rồi. Đau thử về nhà mình buộc mình trói thì có đau khổ không? Như vậy thì nó trói buộc trong cái thân của mình, nó bắt mình phải ở trong nhà, nó bắt mình phải mặc đồ, nó bắt mình là phải già, bắt mình phải bệnh, bắt mình phải chết. Cái nó bắt mình tức là nó trói buộc mình đó, bị kiết sử lấy nó. Cái thứ hai là cái tâm của mình, nó trói buộc mình là phải yêu, phải thương, phải hờn, phải giận, phải ghét, phải ghen, phải lo lắng, phải quan tâm, phải chiều chuộng nó. Như vậy thì chúng ta bị đau khổ bởi những cái trói buộc của cái tâm đó. Mà cái tâm bị trói buộc này nó thắt chặt vào và nó bị che tâm. Cái thắt chặt vào tức như là chúng ta lo lắng, mình quan tâm, rồi mình thỏa mãn, thì cái đó gọi là kiết sử. Còn cái mà nó che tâm mình để mình không thấy những cái khác, mất đi cái ánh sáng của trí tuệ, thì gọi đó là triền cái. Ví dụ như mình tham lên hết biết cái gì hết trơn à, giận lên hết biết gì hết trơn à, ba mình còn đánh nữa, xỉn lên hết biết gì hết à, vân vân. Như vậy thì trên thế gian này chúng ta hay biết cái trói buộc của thân và trói buộc của tâm. Nhưng sau khi chết đi thì vô tình khỏe quá, trói buộc của thân hết, nhưng còn trói buộc của tâm. tức là tâm của mình vẫn vui, vẫn buồn, vẫn hờn, vẫn giận, vẫn ghét, vẫn ghen, nhưng mà vô tình tháo bỏ cái trói buộc của thân. Nhưng mà mình đâu có chịu tháo bỏ trói buộc của thân, mình đâu có chịu bỏ thân này đâu. Nó sanh ra một cái trói buộc khác là chấp vào trói buộc của thân. Và thêm một cái nữa, cảnh giới mới hoảng loạn. Trong cảnh giới mới, đi đến cảnh giới mình không biết cảnh giới này cảnh giới nào, không có sự tin tưởng, không có sự chuẩn bị, nên đâm ra ba cái khổ. Hồi sống có hai cái khổ là khổ thân, khổ tâm ha. Khi chết đi ba khổ. Khổ tâm còn nguyên, sanh ra thêm một cái khổ của tâm, nó chồng thêm nữa là khổ chấp vào trong cái thân mình, không buông bỏ, không buông bỏ được thân mình. Và khổ thêm một cái nữa, đi cảnh giới mới hoảng loạn, tán loạn, sợ hãi, sầu thương, oán giận trong cảnh giới mới. Giống hệt như là chúng ta đi đến một cái nơi mà mình không biết nơi đó là nơi nào hết á. U minh tâm tối, không biết nơi đó là nơi nào hết. Không biết cái nguy hiểm tiềm ẩn, nguy hiểm trước mắt, nguy hiểm hiện tại, chúng ta không biết. Như vậy thì mình có lo sợ không? Có đau khổ không? Đi đến cảnh giới mà không biết cảnh giới đó cảnh giới nào hết á. Mà không quen ai hết á. Không biết sống bằng gì nữa. Hỏi mình cũng chả biết nữa, bắt mình vô cảnh giới đó đó, cảnh giới thân trung ấm, cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời. Cõi người thì chúng ta biết một phần tại địa phương mình thôi, nhưng tại chỗ khác nơi chúng ta chưa tới, chúng ta chưa sống, ta không biết được đâu. Dầu cõi người vẫn xa lạ, vẫn lạ lẫm lắm. Mình bây giờ mình sống ở cõi người, ở tại đất nước mình, nhưng mình sanh ra ở một đất nước bạn nào đó, chúng ta cũng lạ lẫm lắm, nên cõi nào cũng lạ lẫm, nên khi chết khổ đau hơn nếu người này không có sự giác ngộ. Do đó nếu có sự giác ngộ thì cái tâm của người ta biết hết các cái chuyện mà đo lường trước chuyện đó đó. Khi sống, khi chết, khi sinh vào cảnh giới mới, người ta biết hết nè. Mà người ta biết người ta đâu lo đâu sợ nữa đâu. Dầu cho qua cảnh giới mới, chúng ta có chọn lựa được, lựa được, hay là nghiệp nó phải dẫn chúng ta đi cái cảnh không chọn lựa được, thì tâm mình cũng được an lạc. Mà tâm an lạc đó thì đi đến cái cảnh giới của sự an lạc. Mà cảnh giới sự an lạc là cảnh giới của an vui không à? Cảnh giới của không còn bị trói buộc, cảnh giới không còn bị sầu thương, oán giận, sầu lo, khổ đau. Do đó mà trên thế gian này bắt đầu người ta tập tu. Tu để làm chi? Để mà người ta mở một cái tuệ nhãn, mở cái tuệ quan của mình. Tu để được giác ngộ. Dầu cho chúng ta có mất thân này đi, cũng không còn cố chấp thân này để cởi bỏ cái khổ của thân. Dầu ta sống ở tại cuộc đời này, chúng ta vẫn không khổ với cuộc đời này của sanh, của lão, của bệnh tử, của thân, của phiền não, của tâm, của trói buộc tâm, của kiết sử triền cái của tâm, ta không khổ. Và sau khi ta đi vào một cái cảnh giới mới, chúng ta có trang bị đầy đủ hết, và kiến thức Phật học đã cho chúng ta, kiến thức tu tập đã cho chúng ta những điều đó, chúng ta không lo sợ nữa. Có vàng mang theo, có tiền mang theo, có tư lương mang theo, còn sợ cái gì? Đến nơi nào mà sợ cái gì? Một đống tiền, đống vàng, thẻ ngân hàng quá trời luôn mang theo đầy từ trên xuống dưới, chứ đi đâu sợ gì không? Đi đâu chỉ vô cái máy xẹt, xẹt, xẹt, phải đi qua ở nước ngoài á. Cái đi mua đồ, mua máy này nè. Qua Mỹ mua máy này. Cái thầy lấy tiền ra thầy trả. Cái anh kia nói không, bên đây không trả tiền thầy ơi. Cái anh Phật tử dẫn thầy đi á, thầy nói bên đây không trả tiền sao? Ông là mình cứ lấy cái thẻ ra nè, có cái kẻ nè, thầy thấy cái kẻ không? Đút vô kẻ mình xiệt nghe, cái là xong đó. Tức là không có trả tiền chứ. Mình nói trời, bên Mỹ văn minh quá, qua đây ở người ta. Cứ lấy cái thẻ xẹt cái hả? Là xong, mua gì cũng được á, là thầy mua thoải mái thì mua gì, lấy thẻ kéo ra xong thầy. Chứ không có tiền bạc không? Ta trời, nước gì sướng vậy ta? Đầu á, chiều về nhà ăn cơm, nhà ảnh ăn cơm, ảnh đi ảnh rước con, thì cô vợ ảnh với mấy người em anh trong nhà, thầy mới nói là nước Mỹ này sướng quá ha, cứ đi ra mua đồ chiều ta mua cái máy mà không có tốn bạc nào, chừng cứ lấy cái thẻ ra xẹt xẹt như vậy á, là đi mua kiếm thầy mấy cái thẻ thầy ra thầy xẹt cái cái bà vợ á, nói thầy ơi thầy xẹt vậy cuối tháng đóng tiền muốn chết luôn thầy ơi. Cổ là mình đi mình xẹt xẹt với cuối tháng đóng tiền muốn chết luôn, chứ không phải là xẹt không đâu. Xẹt xong rồi nó mới ghi vô mình phải đóng tiền. Tháng đó không đóng tiền, tháng sau không cho xẹt. Thấy không? Chứ phải là xẹt đâu, tiền trên trời rơi xuống đâu. Bởi vậy nhầm khi mình cũng không biết, mình cũng biết này biết nọ, kinh sách cũng biết, ra cái chỗ văn minh quá nhiều cái mình cũng không biết, vân vân. Nên con người mình cũng không thể biết hết đâu, không biết là toàn tri đâu, không phải được biết hết đâu tất cả các cái. Có những cái pháp nhầm khi thế gian biết mà sức thế gian không biết, có khi pháp thế gian sức thức thế gian biết, nhưng những cái thế gian cũng cần phải học một số các thế gian pháp, vân vân. Như vậy thì quý vị thấy là một cái vị mà đắc đạo tại thế gian, đâu phải tất cả những cái gì thế gian ngài cũng biết đâu, phải không? Nên ngài cũng phải là phải trải qua, phải chứng nghiệm ở trong đó, phải học hỏi mới biết được. Trừ những cái trường hợp là phải ngài phải dùng tới thần thông thôi, còn không dùng thần thông thì cũng đâu có biết được hết tất cả các pháp ở trong thế gian đâu. Vì lý do mà khi sống chúng ta bị hai cái đau khổ, khi chết chúng ta bị ba cái đau khổ, nên bắt đầu mình tu tập làm sao mà khi sống không đau khổ với hai cái đau khổ đó, mà khi chết không đau khổ với ba cái đau khổ đó, thì mình đi tu tập thành công. Còn mình tu tập mà khi sống vẫn bị hai cái đau khổ đó mà không bớt đi chút nào hết thì mình tu tập không có thành công. Bớt 10 thì kết quả 10, bớt 20 kết quả 20, bớt hết tất nhiên là không có đau khổ miếng nào hết á, thì lúc đó chúng ta tu tập thành công. Chứ không phải là chúng ta tu tập là mình ghi niệm Phật công cứ một ngày 3.000 sâu chuỗi, một ngày ăn chay tháng 10 ngày, tụng kinh là một tháng vì hai bộ pháp qua đó, mình ghi lại. Thực ra những cái đó là những cái tu tập phương tiện để đưa đi sự an lạc của nội tâm, không còn đau khổ bởi đau khổ của trong tâm mình bị trói buộc và bị mê mờ. Rồi trong thân mình không bị khổ của già, của bệnh, của chết nó bức bách nữa, thì cái đó là khi sống mình thành công. Nếu ai thành công hoàn toàn thì gọi là hữu dư niết bàn. Sau khi chết không khổ với cái tâm của chúng ta bị trói buộc đó, và không khổ với cái mất cái thân này, và không khổ với cái cảnh giới mới mà chúng ta đi đến, thì chúng ta bị được cái vô dư niết bàn. Có nghĩa là sau khi bỏ tấm thân này không còn quay lại nữa thì chúng ta chứng được vô dư niết bàn, thì cái người đó người thành công. Nhưng mà mình chứng niết bàn gì chứng nổi thì phải cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nơi đó cũng tương đương, nghĩa là cũng không còn khổ trong cái cảnh giới đi đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Sao khổ được? Khổ cảnh giới sao khổ được? Đã gọi là cực lạc, cảnh giới cực lạc là không có khổ rồi. Lạc là vui sướng rồi, mà là cực lạc, cực là cao. Cực nó hơn cả thái là cao rồi, đại là cao là lớn rồi. Thái là cao lớn mà cực còn lớn hơn cả thái cả đại nữa. Nên cực lạc là gì đó. Nên cảnh giới không khổ rồi. Cái thứ hai nữa, thân của mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là thân vàng óng ánh này, pha lê trong suốt rồi. Như vậy thì không có khổ với cái thân của chúng ta. So với thân này với thân đó ngon lành hơn, nên ta không có tiếc cái thân này nữa, nên không khổ chỗ mất cái thân này. Rồi bây giờ còn cái tâm của mình, tâm mình lúc đó niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, rồi còn đâu là gọi là các cái kiết sử triền cái nó rung theo rồi. Kiết sử là mình lo lắng sầu thương quan tâm, còn mình không lo lắng sầu thương quan tâm thì mới đi đến được thiền định của tâm. Thiền định của tâm tức là chúng ta đã hết lo lắng sầu thương buồn khổ của tâm đó. Nên chúng ta mới có thiền định tâm, đi đến nhất tâm bất loạn mới được giảng sanh được. Nên giải quyết cái ba cái sau khi chết ta không đau khổ luôn, ta thành công. Nên cực lạc cũng là nơi thành công, mà về đó chúng ta tu tập tiếp chưa phải thành công viên mãn. Còn nếu chúng ta về cảnh giới niết bàn mới thành công viên mãn, nên ta tu tập tiếp để về cảnh giới của niết bàn. Về đến cảnh giới của đại bát niết bàn của mười phương chư Phật thì nơi đó mới là cái điểm cuối cùng mà để bằng hành đạo Bồ Tát, vân vân. Như vậy thì ở trên thế gian này bắt đầu chúng ta tu tập mà không khổ với hai cái khổ của thế gian, và không khổ với hai cái khổ sau khi mất thân này. Như vậy thì mình chúng ta phải tu tập. Trong cái tu tập đó nó có ba phần để chúng ta tu tập mà vượt khỏi hai cái khổ của thế gian và ba cái khổ sau khi chết. Như vậy thì cái thứ nhất là chúng ta hành pháp. Hành pháp là những lời Đức Phật dạy chúng ta làm theo, gọi là hành pháp. Rồi cái thứ hai là chúng ta thực hiện những cái quy định mà do tể tri của Đức Phật Ngài đặt ra, Ngài lập ra, đó là trì giới. Cái thứ ba là chúng ta tinh tấn công phu tu tập. Có nghĩa là cái người tinh tấn công phu tu tập để ngày ngày mài mòn. Bây giờ ví dụ như chúng ta hành pháp là những lời ở trong kinh mà Đức Phật dạy, mà người ta không có tinh tấn tu tập, có hành đó mà hành như thế nào? Tu một bữa nay 8 tháng nữa mới tu một bữa nữa thì cũng tu vậy, cũng hành pháp vậy, mình gọi là hành pháp. Như vậy thì cái hành pháp là áp dụng lời của Đức Phật dạy vào trong cuộc đời này, luôn luôn lúc nào cũng nhớ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, không cần suy nghĩ gì hết, những điều gì mà Đức Phật cấm mà chúng ta tin Phật thì chúng ta giữ điều đó, rồi chúng ta học sao? Tức là Đức Phật Ngài có tệ truy, Ngài quy định những điều đó thì chúng ta răng rắc quy định theo đi, đừng hỏi tại sao. Rồi từ từ mình học, mình sẽ giải thích tại sao nó là điều đó. Tại vì Ngài đã đủ tệ truy rồi, đó là giới luật đấy. Rồi cái thứ ba nữa là tinh tấn công phu tu tập. Để chi? Dạ, để cái hành pháp này nó được luôn luôn lúc nào nó cũng ngự trị ở trong tâm mình, để không có khoảng hơi sơ hở nào để cho lực lượng ma chướng từ phía bên ngoài, tứ ma mà nó nhảy vào trong tâm mình để nó cản trở cái bước đường tu tập của mình. Như vậy thì chúng ta phải có sự tu tập ba phần này. Nếu không tu tập ba phần này thì không diệt được năm cái khổ của khi sống, vì hai khổ, có ba khổ khi chết, nó gọi là năm cái khổ. Và ba cái tu này nên là chúng ta sẽ chiến thắng vượt qua được năm cái khổ. Và như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau phần này, giới đề tài được mang tên là ba pháp tu diệt năm cái khổ. A Di Đà Phật. Như vậy bắt đầu chúng ta năm cái khổ nãy chúng ta phân tích rồi phải không? Hai cái khổ khi còn sống là khổ của tâm mình. Tâm mình khổ bởi kiết sử và khổ bởi truyền cái. Chúng ta dùng từ Phật học nha. Khổ bởi kiết sử là gì? Kiết sử là sự trói buộc của tâm mình. Tâm mình bị trói buộc. Trói buộc cái gì? Ví dụ như tối ngày tham, lo tham không à? Có nhiều người tham ớn luôn, tham sợ luôn. Ba má để lại có cái nhà, thôi muốn đuổi em mình ra khỏi nhà, dùng mưu mẹo à. Thấy không? Có nhiều người đó, bán mua một, bán mười vậy đó. Rồi cân già, cân non, dặn đồng hồ rồi lên, tham ớn luôn à. Đó bị gọi là kiết sử tham. Tối ngày nghĩ tới tiền, bạc không nghĩ tới cái gì nữa. Tức là tâm ta hoàn toàn bị trói buộc vô tiền mà nguyên nhân của nó là tham. Nên nhầm khi cô Phật tử điện thoại thầy nói chuyện đâu nửa tiếng hồ, nói gì trên trời đất, có nói là con hồi nhỏ bị ma má con ăn hiếp gì lum la chứ. Mấy thầy đâu cần nghe đó đâu. Cái thầy nói là cô nói gì trọng tâm đi, hỏi gì thầy nói chứ nói gì đó. Là thầy nghe con đi tiếng đồng hồ trả thầy nhiêu tiền đó. Trời ơi. Cô nói câu mà mình nghe mình chỉ cười, đâu dám nói gì nữa chứ. Nghe đi. Thằng tiếng họ con tính cho thầy như tiền đó, giống như thầy làm công của mình vậy đó, đi làm cái gì đó là tiếng họ được nhiêu giờ thầy cứ tính trên tiếng họ đi, tính phúc cũng được, nó tính con trả tiền chứ. Tại tâm cổ toàn là tiền không à, cổ biết tới tiền tới chứ không biết tới gì chứ. Có tiền thì vui, không có tiền đau khổ. Vậy thì cổ thấy là nguyên nhân của đau khổ là không có tiền, nguyên nhân của an lạc là có đầy đủ tiền. Tại vì tối ngày họ cứ tham tiền, kiết sử tiền, trói buộc tiền. Nên cái người mà giàu có đó, nên mình cũng tội nghiệp người ta lắm. Cái người giàu á mình tội nghiệp người ta, người tu á mình tội nghiệp cả người giàu luôn á. Tối ngày họ lẫn quẩn trong tiền bạc, có phải không? Bắt đầu cái người khoe, có ông Phật tử cũng khoe, ông có 400 tỷ. Tính ra tài sản cố định, tài sản lưu động 400 tỷ. Thầy cười, thầy là không giảng sanh nổi ơi. Ông nào dám bỏ 400 tỷ về Tây Phương không? Chỉ có duy nhất con ông một thôi là ông Phật thôi. Bỏ luôn cái ngai vàng biết nhiêu ký thôi về Tây Phương thôi, chứ không có ông nào. Nói thẳng ra đó, 400 tỷ dám bỏ không? Chỉ có ông Phật dám bỏ thôi. Bỏ trong đêm mùng 8 tháng 2 đó. năm 605 trước công nguyên, năm ngày lên 19 tuổi là bỏ chồng đêm tối trời, bỏ ra đi luôn, bỏ lại hết tất cả các cái của đời, bỏ lại cho đời. Chỉ có ông Phật thôi chứ không có ông nào, chứ mà ông nào dám bỏ thì cũng thành Phật rồi, phải không? Nên mình cứ bỏ ít ít, bỏ từ từ, bố thí rồi bỏ từ từ đó, chứ đâu phải xúc nguyên cái lu đổ hết lu vàng đâu, phải không? Còn Đức Phật là nguyên cái kho vàng đổ chân luôn, bỏ lại chân luôn, lấy miếng nào chứ, chỉ có ông Phật mà, còn có ông nào chứ, thì thấy không? Nên khoe 400 tỷ thì người ta khoe, người ta hãnh diện lắm, rồi khoe mà ngước mặt lên trời chứ mà, nói sự thành công, giảng sanh rồi, chia buồn nha. Người ta chia vui tại thế gian, mình chia buồn nghe, cỡ này sao giảng sanh nổi, nó bị kiết sử của tham tiền rồi còn đâu nữa giảng sanh. Nó trói buộc tâm của mình dính chặt trong đó luôn, đi đâu mà không nghĩ tới tiền. Nên vừa rồi, cái năm vừa rồi đó là cao su mà xuống giá thôi đó. Mà Tết mà ông không có cho lương tháng 13 cho công nhân á. Năm nào cũng cho lương tháng 13 chứ kích đó, không cho. Là năm nay không có lời nhiều, không cho. Thấy chưa? Bị kẹt trong tiền chưa? Công dân người ta tháng có mấy triệu bạc à, ta đợi lương 13 về ăn Tết thôi, cấp này không có thôi nghỉ lương 13. Tháng quán. Nội nhiêu đó không á, mình cũng đủ khổ rồi, nó động tháng quán mình. À, mỗi năm làm y vậy, năm nay vậy nó buồn, mà mình làm cho nó buồn. Thấy không? Nhiêu tiền dữ vậy? Tháng 13 người cho 2 triệu, 2 triệu mấy, chục người cũng 2 mấy triệu, 100 người cũng 200 mấy chục triệu thì ăn thua gì, 400 tỷ thì ăn thua gì. Phải không? Nhưng mà ta biết như cho đủ, bị nó trói rồi, tiền nó trói từ đầu cho tới dưới chân rồi, còn đâu nữa mà ra. Nên ai mà khoe mình nhiều vàng, nhiều bạc, nhiều tiền, mình cười hết giảng sanh. Đường nào giảng sanh nổi chứ. Thôi, ở đó sống với tiền đó đi, rồi mới mốt để lại tiền cho mấy thằng con nó quậy. Mình đâu có đi chùa, mình đâu có giải đạo nó đâu, mình bị trói buộc. Mình hay cái tâm mình nó bị trói buộc, gọi là những cái sự trói buộc mình. Và chính những cái trói buộc đó làm che mờ đi con mắt của mình, che mờ đi ánh sáng trí tuệ của lương tâm của mình. Ví dụ mình tham nổi lên, mình sẵn sàng ra tòa thưa hai mẹ con với nhau, cha con thưa nhau, hai chồng thưa nhau. Nè, mình thấy còn tình còn nghĩa gì nữa không? Nè, hai anh em dành cái ranh đất nhau đâm nhau ở Thủ Đức nè, hai anh em dành cái ranh đất này lấn qua ông kia, thôi anh em rút dao xử đẹp. Cái ranh đất có bao nhiêu con đất, đất có bao nhiêu tiền, đất cái quê có bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái tham đó nó che bít cái mặt mắt mình này, còn thấy gì đâu. Cái đó gọi là triền cái, mình nhiều cái mình che lắm, che hết biết đường biết xá chứ người. Thấy cái cô kia đẹp quá rồi quên mặt vợ mình này. Che luôn. Không nói thật đó. Che luôn, chạy theo lao vào con thiêu thân, lao vào. Rồi hạnh phúc gia đình tan nát, ba mẹ nói cũng cãi lời trốn đi luôn. Thấy không? Thí Kiều băng băng giữa đêm băng lối giường khuya một mình. Trời ơi, con gái mà dám giữa đêm leo gào băng băng lối giường khuya mình, thấy tình yêu mãnh liệt không? Che luôn còn gì nữa. Đúng không? Còn thấy tới nguy hiểm không? Thấy tới là hiểm nạn không? Một đêm một mình thân gái dậm trường. Như vậy thì nếu cái người mà không có che tâm á, họ có dám đi không? Họ thấy đi một mình ra như vậy trong băng đêm, ai biết cái gì ở ngoài trước. Như vậy mà cũng băng luôn vậy đó. Như vậy là bị nó che rồi. Nên trong tâm mình đa hai cái đau khổ. Đau khổ bởi vô minh là bị cái này cái khác nó che tâm mình. Đau khổ bị cái trói buộc của tâm mình luôn luôn, lúc nào cũng bận lòng, lo lắng, suy nghĩ về nó, khổ đau về nó. Chúng ta bị cái tâm mình đó là khổ trên thế gian mình. Rồi bây giờ khổ phải thân. Đau thử cái thân mình giờ lụm cụm có khổ không? Leo lầu mới thấy. Bữa trước đi qua cái khu chung cư nào nè, dẫn là nhà cúng cơm. Cô đâu tám mấy xuống dẫn đường đi lên, hư thang máy bắt đầu trèo lên đó, chung cư đâu có 8 tầng vậy. Mình đi lên trước chỗ ngoài sau nè, lần cái cầu thang mà gịch cái cầu thang mà gịch lên, mới đầu còn gịch lên hồi muốn ẹo chỗ luôn rồi, gịch hết nổi nè. Là thôi để con kè bà lên luôn chứ sao giờ. Mình đáng lẽ là cổ dẫn đường, cổ dẫn mình đi, ai về đâu mình dẫn cổ luôn à. Chứ gì tám mấy tuổi lên cầu thang lên nổi sao giờ. Thôi để chứ đi, em lẽ đợi hoài biết đường đâu đi, mình đi trước không được, mà đi sau thì chậm quá, thôi kè lên luôn. nó phải gì á, là bà mình, bà cố, bà nội gì thì cổng luôn rồi. Chứ giờ đỡ đi biết nào. Bởi vì người ta nói là đi chậm như bà già đi âm phủ rồi chỗ đó. từ từ quý vị thấy không, khổ cái già chưa, thân mình khổ đấy, khổ đó là già cả lụm cụm, còn khổ với cái không chấp nhận cái già nữa. Thấy cô Phật tử đi đâu mà có thẻ một lần dài nè, có thẻ một lần dài là trời, cái mặt xong phải ghê quá, ai gạch mặt cái gì vậy, là không tự gạch ấy, sao trời sao tự gạch mặt vậy, căng da mặt không dám nói, hiểu không? Căng da mặt cái nó gạch cái mặt đây, cái nó hút sao nó kéo cái da ra. À, hỏi năm nay cô nhiêu rồi? 64 là 64 căng da mặt, 84 chắc nó hết đường căng, căng còn được cỡ 20 năm nữa thôi. 64 tới 84 là hết căng rồi, tới đó kéo cái nó rách, kéo cái nó rách hết căng rồi, nó còn dùng thì kéo nó còn căng, mà tới mà kéo nó rách là hết căng nổi, phải không? À, do đó căng cũng được 20 năm thôi hả. À, nên người ta đâu có chấp nhận cái già của mình đâu, không chấp nhận cái già của mình á, nên mấy người mà bán thuốc nhuộm người ta mới làm giàu, phải không? Bán kem người ta mới làm giàu. À, ship ly tắp lên lớp kem như đây thẳng băng liền, phải không? Cái môi mà già, môi tái lét xanh chành, cái là à, son nó dặn, cái kéo qua cái là đỏ lét lên liền, không phải không? Từ 80 mà trở lại 18 trong vòng 2 giây thì kéo xẹt ngang cái là từ tái lét xanh chành sang đỏ quét liền, phải không? À, đó là mình thấy làm sao cái khổ cái già đó. Mình đâu muốn mình già, cái thứ nhất là già cả lụm cụm rồi hao mòn thân thể rồi á, là chúng ta thoạt nhớ thoạt quên. Rồi cái thứ hai là chúng ta không muốn mình già mà bị ép già, nên khổ hai cái, già bị khổ hai cái. Khổ cái không muốn mình già nó vẫn già, khổ cái đang bị già nó run rẩy tay chân ốm yếu, mất hết trí tuệ. Bây giờ mình khổ vì bệnh, bệnh đau không, khổ không, khổ không? Muốn bệnh không? Không muốn bệnh mà nó bệnh cũng khổ luôn, phải không? Vậy thì bệnh hai cái khổ. Một cái khổ không muốn bệnh nó ép mình bệnh, và cái khổ đang bệnh bị đau đớn. Vì thấy chưa? Đó là bệnh đó, là thân mình đó. Khổ chưa? Rồi giờ chết. Chết cũng có hai cái khổ. Thế duy nhất ai muốn mình chết không? Không muốn chết mà nó tự chết. Còn người khi mà người ta tu tập về sanh già bệnh chết là bình thường, nên ta đâu có khổ cái bị chết. Không gì chứ, bình thường à. Tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương, không khổ chứ, bình thường à. Tử thần kêu ngày mai rước, phải không? Rồi mặc áo chàng vô nằm giường đợi à, nghe lần chuỗi đợi à, không sợ gì chứ á. Nó đâu có khổ cái quản sợ đó đâu. Còn không tu hả, vô trong cái bệnh viện trung tâm ung bú á, bắt đầu người ta thử máu siêu âm đưa ra vậy, ca gan, hỏi ca là gì, ung thư chứ gì, hỏi té xuống cái bịch cái xỉu luôn. Mới vừa hỏi với chú Phật tử 70-80 kg té cái xỉu, lớn con nó chưa chắc phải là gan đâu. Bởi vậy nhầm khi đừng có thấy nhỏ con chứ đừng có khi dễ nha, chứ lớn con nhầm khi cũng nghe cái hết hồn hết vía cũng té cái bịch à. À, còn nhầm khi nhỏ con vậy chứ người ta té cái mà nó không có nặng bằng lớn con á, ha, phải không? Nên nhầm khi lùng lùng nhỏ nhỏ cũng có ngon lành lắm. Bữa trước ha, đi ngang cửa vô cổng chùa có cô Phật tử cao đã cỡ 1m8 đi ngang đụng cái đầu cái bóp vô cái thanh ngang nè, thầy mới cười, thầy la bởi vậy nhầm khi mình không được cao cũng có phước, tại vì thầy đi thì nó còn nhiêu đây mới tới cây, còn cổ đi dạ vô ngay chân chán, nên mình thấy không, nhầm khi cái phước của mình nằm chỗ đó đó. Nên á mấy người cao cao đi vô mấy nhà đó toàn cúi đầu không à, còn mình nó đi thẳng băng không sao chừng á. Nên mấy người mà không được cao mấy cũng được an ủi, mình cười. Nên nó nào cũng có cái lợi của nó chừng á, có phước của nó chừng, tại mình thấy đó. Nhầm khi mắt mình mắt Hàn Quốc, mắt Hồng Kông đây nè, ai chê không, mình cũng cười thôi. Việt Nam bụi nhiều lắm, phải không? Nên mình mắt nhỏ nhỏ bụi nó không có vô, còn mắt lớn lớn là minh tinh màng bạc rồi đó, là rồi đi bệnh mua rô tô nhỏ hoài ha. Còn mình là rô tô bán được, có vô bụi vô đâu nhỏ, phải không? Do đó cái phước á, phước mắt nhỏ mà sống ở chỗ bụi nhiều, không có phước, không? Thôi kệ đi, mình sao cũng được, chứ có phước này phước nọ chứ mình không thấy. Nên khi người ta chết á, ta cũng hay khổ. Cái khổ á là khi chúng ta không muốn chết mà nó ép mình chết. Cái khổ thứ hai là khi cái thân mình chết nó bị tan hoại. Khi thân mình chết là bị tan hoại cuối cùng. Thì có ông bác xui, ông bệnh, ông ba của ông bác xui, ông bệnh ông chết. Mà ông đừng tỉnh thiệt nha. Chết tới đâu ông nói tới đó à. Ông là chết cái giò, tao chết lên này Út ơi. Ông nói gì đó. Ông là chết tới đầu gối rồi Út ơi. Mà sao ông nghe được, không hay để ông nằm đó không gờ chân á. Ông là chết tới cái bụng rồi Út ơi. Tức là ông nói với con ông á. Là ông già tám mấy tuổi rồi. Ông là chết tới cái bụng rồi Út ơi. Chết lên tới cái ngực rồi Út ơi. Mà ông biết nói gì mình đâu dám gờ. Ông lẽ mình vô mình gờ cái nhầm khi gờ nó lạnh ngắt là sao? Ám ảnh là sao? Không, thôi mình nghe ông nói thôi à. Thấy không? Nên mấy người nào mà trước khi chết đó, mình đừng có nên lại gần. Thấy không? Lại gần về ám ảnh dữ lắm. Tự nhiên cái lại gần ấy. Trời sao đâu ơi. Ủa cho vô quá trời, vậy vô quá trời vậy, ngồi đó đi không thấy ai. Út vô nó nuôi là trời sao quá trời, khách bữa nay quá trời vậy, mấy chục người cơm đâu cho ăn, thôi ngồi đi đợi tôi chút, không thấy ai chứ. Út nó trốn mất tiêu luôn. Đó, mấy người là trước khi chết là nói lên mà mấy cái điều là ám ảnh không à. Nên người ta trước khi chết nó tan hoại cái thân này, rất là đau khổ. Và mình sanh qua một cảnh giới khác mình không biết, nó rất là đau khổ. Đối với người sống mình á là có hai cái khổ. Của khổ mà của cái tâm mình bị trói buộc bởi cái hoàn cảnh mà mình không làm chủ lấy được nó. Bởi cái thân mình không làm chủ lấy được nó luôn, phải chịu cái quy luật của nghiệp, của già, của bệnh, của chết. Ai cũng phải chồng lên đó. Vì cái lý do này mà Thái tử Siddhartha ngày mới đi tu nè. Thấy ai cũng phải bị cái quy luật đó hết, giàu vua, quan, thần, dân, giàu, nghèo, đẹp, xấu, lớn, nhỏ, ngu dốt hay là thông minh, tất cả đều phải chịu hết trong cái quy luật chung của cái kiếp người. Nên ai biết được quy luật chung kiếp người rồi, họ tha thứ, khoan dung, độ lượng cho nhau. Họ không cãi nhau đâu, họ không chém giết nhau đâu, họ không thù oán nhau đâu, ai cũng chịu chung quy luật à, phải không? Nên mấy người đã chịu chung quy luật như vậy rồi mà mình còn phải ăn thua với họ để làm gì? Cuối cùng rồi ai cũng ra đi, cũng trở về với cát bụi. Tại sao mình sống ở trên đời này mà mình không thương yêu nhau, mình không giúp đỡ lẫn nhau? Rồi khi nhắm mắt xuôi tay, mỗi người mỗi ngã, không còn gặp lại nhau, thì cái nhân duyên gặp nhau này mình không trở thành cái nhân duyên lành, mà mình làm cho cái nhân duyên nó ác đi, phải không? Biết đời này là mơ, đời này là mộng. Mình sao không mộng an vui mà mộng đau khổ, mộng trầm lưng, mộng hận thù, phải không? Đã gọi là mộng thì ta phải mộng an vui đi, mộng tha thứ đi, mộng khoan dung đi, mộng độ lượng đi. Tại sao mộng thù, mộng ghét nhau làm chi? Gặp nhau hứa cái ngoắt cái làm chi, phải không? Nên anh ta gặp nhau đã gọi là mộng rồi thì phải mộng cho nó ngon lành. Như vậy đời đã biết là mộng, sao không mộng an vui, sao không mộng tự tại mà lại mộng trầm lưng thơ mới đặt. Như vậy thì mình sống mình có hai cái đau khổ lớn, là đau khổ của thân, của uy lực, của già, của bệnh, của chết. Đau khổ của tâm bởi trói buộc và bị vô minh, nên chúng ta đau khổ. Sau khi chết đi thì cái tâm nó còn nguyên y, nguyên y nguyên xì đó, không bao giờ mất đi cái tâm mình cả. Tâm sao? Sau khi chết đi y như vậy. Nếu đối với người bình thường á thì nếu chết trong tán loạn thì 7 ngày nó gom tâm lần, cho đến 49 ngày thì tâm mình giống như tâm lúc chưa chết. Có nghĩa là nhận thức được, biết mình đang ở đâu, biết mình đang ở một cái trạng thái nào, sống hay chết, còn ở trên cõi đời hay lìa khỏi cõi đời. Nhận thức được thì từ nhận thức được đó, ta khởi lên cái ý, khởi ý đó thì cái dòng nghiệp nào mạnh nó sẽ kéo cái dòng nghiệp đó đi. Khi nó nhận thức đó ra rồi, người nào mà có tu hành tốt tốt chút đó thì người ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ còn lúc trước mê mờ lắm, do mà nghiệp của mình nên người ta chết trong trạng thái mê mờ, gọi là tán thần. Còn đối với người mà chết không ở trong trạng thái tán thần á, ví dụ như á là mình có tu tập, có gom tâm, không sợ hãi, không sầu thương, không oán trách, thì người này vừa chết đi rồi hướng tâm về, về cảnh giới của Tây Phương. Niệm Phật, niệm chưa hết câu, nó nghe cái rét đấy, tới Tây Phương rồi. Nghĩa là nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát Đạo. Không cần phải 2 giây, 10 giây, 5 giây vậy chứ. Nhất sát na khoảnh, một khoảnh khắc của sát na thôi là người ta về được Tây Phương rồi, đối người tu. Còn đối những người bình thường á thì phải trải qua 49 ngày, có nghĩa là 7 ngày, 7 ngày, 7 ngày. Chu trình gom tâm của một chúng sanh 7 ngày tỉnh ra lần, 7 ngày tỉnh ra lần, ta gọi là gom thần tụ thần. Còn khi chết thì gọi là tán thần. Nên mình mới có cầu siêu, mới gia hộ, rồi hồi hướng vân vân, để khi người ta tỉnh lại, người ta hưởng được cái phước báo công đức đó mà ta quyết định sanh đi cảnh giới, hoặc dạ nghiệp lôi đi, vân vân, tùy vào mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nên chết đi không bao giờ mất cái đau khổ của tâm mình cả, mà nên đã sanh ra thêm tăng cường cái đau khổ khác. Tăng cường cái đau khổ khác là sau khi chúng ta chết đi thì cái đau khổ khi mất những cái mà chúng ta đang có, chúng ta đang sở hữu, gọi là cái sở ngã, cái đau khổ này mới đau khổ lớn nè. Ví dụ thương một cô vợ quá sức thương luôn, chết đi cô vợ đó, tự nhiên có chồng bắt đầu đau khổ cực kỳ, không còn là vợ mình nữa, tự nhiên giống như đi ngoại tình vậy đó. Mình nghĩ tương đương như vậy đó, đang còn sống mà ông chồng ngoại tình đau khổ làm sao, khi chết đi vợ mình lấy chồng khác cũng đau khổ như vậy đó. Tại vì nghĩ đó là đang là vợ của mình mà tự nhiên lấy ông chồng khác mà không cần phải hỏi mình gì hết, nó coi mình không ra gì hết á. Đứng ghế đó kêu gào thảm thiết mà không thấy không nghe gì hết trơn. Hồn ma ai thấy ai nghe. Rồi tiền bạc vàng dòng của mình, nhà cửa của mình tự nhiên không hỏi mình gì hết trơn, lấy sang tên đất thừa kế. Vàng mình tự nhiên lấy vô đeo, xe mình tự nhiên lấy đi chạy, ta khổ lắm. Tự nhiên mình mất hết rồi, thì giống như cái người mà chạy khơi, nó mất hết, đau khổ lắm, oan ức lắm, đau khổ lắm, oan ức chỗ đó đó, của người ta mà lấy sạch đó, oan không? Oan quá oan vậy đó. Nên mấy ma nhập về hay oan ức lắm, thầy ơi, oan gì mà oan, có thân thì có của, hết thân thì hết của. Khi chúng ta chưa sanh ra, của đó của ai? Khi chúng ta sanh ra, chưa sanh ra, của đó của ai? Của người ta. Khi mình sanh ra có duyên, mình mua về thừa kế thì đó là của mình. Khi chết đi thành cái của người ta. Quy luật cuộc đời, thấy không? Tất cả của cải trên thế gian này, tức cái sở ngã, tức cái của ta đó. Ai học mà môn văn hoặc là học anh văn đó, cái sở hữu á, tức là cái của ta đó. Cái của ta chẳng qua là quy ước mà thôi, chứ thực ra cũng chẳng là cái gì cả. Bây giờ ví dụ như đang của ba mình, là ba mình thương mình, cho mình cái thành cái của mình, đó là quy ước thôi chứ không có lạ gì chứ á. Rồi mình ra đường mình rớt đi 200 ngàn, tự nhiên ở ngoài sau lộm ly, mình xin lợi tao cho trở thành của người ta, nó vô lý vậy đó. Thân mình là của mình, tự nhiên chết đi cái trở về với cát bụi, thành của cát bụi, thấy không? Như vậy thì tất cả những cái gì của ta, của người, không là của ai cả. Trên đời tất cả của chung, hơn nhau hai chữ anh hùng mà thôi. Anh hùng là chỗ nào? Chỗ dám bỏ hay không á? Ai dám bỏ anh hùng? Ai không dám bỏ không có anh hùng. Nên Đức Phật gọi là đại hùng đại lực đó, đại từ bi, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được thế gian ra tôn. Trên đời này không phải là của ai hết, tất cả là của chung, hơn nhau hai chữ anh hùng mà thôi. Có dám bỏ không? Bỏ anh hùng, không bỏ thì em hùng. Nên nó ai anh hùng bỏ à? Bỏ ở đâu? Bỏ ở đây nè, trong tâm nè, bỏ đi. Rồi ngoài tướng tùy duyên mà mình cho, mình tặng cúng dường bố thí gì đó, hết bớt đi. Như vậy thì nè, chúng ta khi chết đi, mình đâu có chấp nhận là mất của đâu. Nhưng cuối cùng nó mất của, đau khổ. Chồng thêm cái đau khổ thứ hai là đau khổ mất của. Hồi nãy khổ tâm của kiết sử, của triền cái mà thôi, giờ khổ cái mất của nữa, phải không? Trong cái của đó lớn nhất là cái thân của mình, là mất cái thân của mình. Rồi cái khổ thứ ba là khi sau khi mất đi là khổ cảnh giới. Cái cảnh giới mình đi tới phải Tây Phương nó đỡ, cảnh giới thân trung ấm, cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khổ cảnh giới chưa? Khổ lắm luôn á. cảnh với người vậy chứ có vui có khổ. Khổ quá, nắng quá, nhảy vô máy lạnh e lên cánh hết khổ, phải không? Buồn quá bị vợ chửi đi hát karaoke ngồi hết khổ, vân vân. Nhưng mà cảnh đó nó lại không có để giải phóng vậy cho mình, nó không có là giúp mình được vậy. Nên cảnh giới đó đó nó đau khổ lắm, nhất là cảnh với chân trung ấm đó, cảnh cô hồn đó, đau khổ lắm. Cảnh mờ mờ ảo ảo nó không có gì rõ ràng chứ, giữa cái sống và cái chết. Và cảnh vô địa ngục đó là cảnh của tâm, để nó bù trừ lại những cái gì chúng ta gieo ra. Nên địa ngục đó là mỗi người đều có những cái địa ngục. Nếu tâm mọi người giống nhau, địa ngục giống nhau. Tâm mọi người khác nhau, địa ngục khác nhau. Nhưng cái giống nhau đó không phải là chung nhau. Ví dụ như một cái nhà tù ở tại thế gian này thì giống nhau, nhiều người bị tội chung đem vào ở trong đó người ta cải tạo, cải huấn mình. Nhưng mà cái địa ngục của trong tâm mình thì mỗi tâm khác nhau nên địa ngục nó khác nhau. Nên đối với cái địa ngục của mình không phải địa ngục của người khác. Tại vì mình khổ với cái đó, người ta đâu khổ với cái đó đâu. Nên địa ngục của mình với địa ngục người khác nó khác nhau. Nên đối với cái địa ngục của mình thì người ta không có, nên người ta nói địa ngục là không có. Nhưng mà có đối với mình. Giống hệt như mình nằm bao vậy đó, thấy ma được mình quản hồn quản vía, mình rất đau khổ, rất sợ hãi. Vì cái sợ hãi nó có không? Con ma rượt nó là giả, nằm bao mà. Nhưng mà cái mình sợ hãi đau khổ là thật đấy. Khi thức dậy tim đập thình thình thình là thật đấy. Nên cái địa ngục của mình là cái thật, cái đau khổ đó là cái thật đối với mình. Nhưng đối với người ta giả không có. Chứ không phải cái địa ngục cách sẵn rồi nhốt vô. Như vậy thì cái cảnh giới phản ánh qua tâm của mình, những cái nào mà chúng ta làm đau khổ cho thế giới quan xung quanh thì trả cảnh giới địa ngục đó. Nếu trả còn nhẹ hơn bắt đầu chúng ta chuyển cảnh giới. Ví dụ như tâm nặng nề trượt 100 thì là địa ngục, còn trượt 70, 80 gì đó là ngạ quỷ, còn trượt 60 là trở thành súc sanh, còn trượt 40 thì là Atula, trượt là 20-30 gì đó là trở thành cõi người, trượt 10-20 trở thành cõi trời, vân vân. Tức là cái mức độ trượt ác thấp chừng nào thì lên trên cảnh giới trên chừng đó. Nên trả cảnh giới địa ngục xong phải qua trả cảnh giới khác nữa. Có nhiều người thắc mắc, vậy trả hết địa ngục sao lên làm người còn trả nữa? Không phải. Mức độ tâm linh tiến hóa đi lên, 100 ký tội trả ở địa ngục, 20 ký còn lại 80 ký qua cảnh giới khác, nó vẫn còn nguyên 80 chứ đâu mà hết, đâu mà hết. Tới con người vẫn còn nguyên 20-30 đó, hết đâu mà hết. Nó nhẹ hơn thôi chứ nó vẫn còn nguyên phải trả 20-30 đó đó. Quý vị là có hình dung ra chỗ này không? Chứ không phải mình trả hết địa ngục rồi giờ phải lên làm người sạch nhất là không còn mấy nào hết trơn. Không phải. Đại vì nó chuyển mức độ thôi. Nếu mức độ nhẹ vậy thì không còn địa ngục nữa. Giống hệt như cái bong bóng vậy đó. Nó nặng quá thì nó ở sát đây, chúng ta bỏ bớt lên vẫn còn chứ sao hết được. Nhưng còn ở trong kiếp người là nghiệp của kiếp người, còn trong ngạ quỷ nghiệp của ngạ quỷ, còn súc sanh nghiệp của súc sanh. Nên địa ngục quá, nói có cũng được, nói không cũng được. Có đối với cá thể gây tội, không đối với người khác, đối với cá thể đó. Mình đang đọa đài này người khác không có cảm giác gì hết trơn. Ví dụ mình khổ vì con mà mình kể với người kia không có khổ vì con, người kia không có biết mình khổ vì con như thế nào. Ta nói mình không có cái khổ vì con, chứ thực tế mình khổ vì con, ta không biết, người ta nói không có. Nên người ta không biết cái địa ngục mình đang đọa, mà người ta nói không có địa ngục, chứ thực ra đối với mình nó là có thật đấy. Đau khổ thật đấy, sau khi chết nó đọa, nó dẫn cảnh giới đó thật đấy. Nhưng đối với người ta không có. Nên có nhiều người nói là không có cái địa ngục, thì mình cũng chấp nhận. Tại địa ngục người này đâu phải địa ngục của người kia, nên không có cái địa ngục là đúng chứ không phải sai. Còn nói có địa ngục đúng luôn cũng không sai, tại đối với mình có thiệt mà. Giống hệt như đau khổ của nhà mình thì người kia đâu có đau khổ nhà mình đâu biết. Nên đối với đau khổ của nhà mình không phải là đau khổ của nhà người kia. Nên người kia nói là không có cái đau khổ đó ở tại nhà tôi. Đúng rồi, tại đau khổ của nhà người khác làm gì có, tại đau khổ nhà anh. Đau khổ nhà anh là cái đau khổ khác. Đau khổ này là đau khổ bên con chích xì ke, đau khổ kia bị ông chồng có vợ bé, hai cái khác nhau mà sao mà giống nhau được. Thấy không? Con chích xì ke đau khổ khác, chồng có vợ bé tổn thương. Con chích xì ke có tổn thương không? Không. Đau khổ thôi chứ không có tổn thương. Nhưng mà ông chồng có vợ bé lừa gạt mình, lấy tiền mình đi làm lụng cho người ta, tổn thương, lừa gạt tổn thương. Hai đau khổ hoàn toàn khác nhau, sao giống nhau được. Do đó mà đau khổ người này khác đau khổ người kia, nên bắt đầu người ta tu tập. Cái thứ nhất á, cái đó là trong năm cái khổ khi sống và khi chết đó, bắt đầu khi sống ta tu tập và khi chết đó, là ta hồi hướng. Nhưng mà cái ta hồi hướng á nó nhẹ lắm, ít lắm, hầu như không được gì. Tại vì ta đã sanh cảnh giới rồi mà mình cầu qua khỏi chỉ nhờ cái phần để mà họ hồi hướng phước báo nó nhỏ lắm. Thường mà đọ rồi thì nó nặng rồi, cả ngàn ký người ta làm nhiều đời mình hồi hướng còn lần hai lần không nhầm gì chứ. Bây giờ cả trăm kiếp, ngàn kiếp, một kiếp, một trăm ký, một kiếp, một trăm ký, chồng lên ngàn kiếp sanh ra để bao nhiêu số không. Bây giờ mình làm một, hai lần, năm, bảy lần đến nữa cũng không có nhầm gì hết. Do đó kinh Vu Lan nói đó, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên là chính từng trời á, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Tức là các cõi khác tu tập không thể cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Tăng mà có thần lực tức là thánh tăng đó, nên nhờ thần lực của thánh tăng, sức gia hộ, sức gia trì, sức chú nguyện và hồi hướng phước báo cũng cho tăng, hai cái cộng lại mấy mũi giác công một lúc nên mình mới cứu được bà, chứ không phải tự nhiên cứu được đâu. Nên tội bà ngàn ký, người ký, ngàn người mới được, đúng không? Còn giờ tội triệu ký mình cứu lần trăm ram, trăm ram, trăm ram, trăm ram, làm lần chai tăng trăm ram, trăm ram, trăm ram, biết nào xong, phải không? Nên đừng có hy vọng sau khi chết con cái hồi hướng mà được giảng sanh. À, nó ít lắm được, nhưng mà khó lắm. Trừ trường hợp á là người ta khai tâm mở trí, trừ trường hợp á là cái người đó phát tâm tu tập rồi người ta hộ niệm thế thôi, thêm thôi, chứ còn cái hồi hướng không khó lắm. Mà đọa địa ngục về sau mà khai tâm, đọa ngã quỷ sao khai tâm, đọa súc sanh thành chó, không lẽ kêu chó lại giảng cho nó nghe, nó biết gì nghe, đang chấp vào trong thân của nó, đang trả quả báo lấy gì nghe. Nên nó khổ, cho đó nó thành người, mà thành người phải có duyên nhà Phật nữa thì mới nghe được, chứ thành người đâu phải người nào cũng nghe. Có những người nghe pháp ta lách lách chỗ khác, không lấy lằn nướng lụi vô à, chứ có nghe đâu. Nên nó khó lắm, chỉ có tu là dễ nhất thôi. Tu là đắc đạo, là giảng sanh thoát đau khổ dễ nhất trong thế gian này. Ví dụ như mình đang là làm bậy tùm lum là chỉ cần sám hối cái là nó bớt tội rồi, chỉ cần mình làm lành lánh dữ cái nó bớt rồi, chỉ cần cũng kinh niệm Phật cái nghiệp khẩu, nghiệp thân, nghiệp ý mà nó nhẹ xuống liền, chỉ cần tin Phật lại Phật thật nào giảm xuống liền. Còn bây giờ mà mình cứ hồi hướng nó không được nhiều chứ, có nhưng mà rất ít lắm, 1/6 phước báo đó. Bây giờ 100% phước báo đó cũng không cứu nổi, đừng nói 1/6. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp mình tính đi, Đức Phật nói là một người ở trên thế gian này khóc cho người thân chết đi không đó là phải mắc nước mắt bằng 4 đại dương bao nhiêu kiếp. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, bao nhiêu kiếp, hàng tỷ, hàng triệu, triệu kiếp, mà một kiếp mình làm nhiêu trò tội thôi, một cục tội thôi. 1 tỷ kiếp cũng lớn hơn cái trái đất này tội rồi. Bây giờ cầu siêu 1 lần, hồi hướng 1 lần, 2 lần được gì không? Chỉ có khai tâm mở trí thôi. Dùng phước là thấy thua rồi, không đủ rồi, làm nổi đâu. Chỉ cách khai tâm mở trí là nên người ta quy y vong, ta tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng chú nguyện. Trước khi thọ thực đàn trai phải cầu tính nguyện cho người, cầu chú nguyện người tính gia, cầu thích thế mẹ cha thí chủ, đến 7 đời sẽ được siêu thanh. Tức như là các vị thánh tăng hợp lực đồng lòng, phước của đại chúng mà thánh tăng, các vị tỳ kheo thanh tịnh mà thánh nữa nghe. Có chữ thánh ở trong á, ít thánh nhiều phàm. Hay là nhiều phàm thánh ít cũng vậy hả? Nói vậy đấy. Nên cậu không được đâu, nên cố gắng tu đi, khuyên cha mẹ tu đi. Còn hồi hướng đó gọi là 5 ăn mà 95 thua, chứ không phải 5 ăn 5 thua. 5 ăn 95 thua, cái này nói thiệt luôn á. 5 ăn 95 thua, lúc mà đọ rồi khó dữ lắm, khó vô vàng. Khi còn sống mà nè, mình khai tâm mở trí cho người ta, ta hiểu được pháp của nhà Phật nên gọi là hành pháp. Hành pháp tức là Đức Phật dạy ở trong kinh, trong kinh điển Đức Phật dạy làm sao mình hành trên cuộc đời là y vậy. Đức Phật dạy từ bi hỷ xả đi con, mình ra ngoài từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Đức Phật dạy nhẫn nhục tha thứ khoan dung độ lượng đi con, thì mình nhẫn nhục tha thứ khoan dung độ lượng. Đức Phật dạy cúng dường bố thí đi con, mình cúng dường bố thí. phải không? Đã Đức Phật dạy đừng có ôm nữa, hãy buông bỏ đi, thì mình buông bỏ, đừng ôm vô, đừng quán, đừng thù. Nên tất cả kinh sách, những cái câu kinh là khuôn vàng, là thước ngọc cho cuộc đời của những chúng sanh đó. Dù kinh Pháp Cú đi, Đức Phật dạy là do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Như vậy thì người ta tu làm sao, người ta bỏ bớt ái dục bằng tu á, là theo kinh Di Giáo, thiểu dục chi túc, bớt đi, cho tặng ta bớt đi, bớt nhu cầu lại đi, từ từ an bần thủ đạo đi. Dạ vân vân, những lời kinh là khuôn vàng thước ngọc, chúng ta nghe lời Phật, nghe lời kinh mà người ta thực hiện trong cuộc đời, gọi là hành pháp. Chính cái hành pháp chứ không phải là nghe pháp, phải là học pháp. Người ta đang nhấn mạnh chữ hành pháp. Còn nghe pháp, học pháp mà không hành pháp, kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà được cái gì đâu. Cái kệ đựng sách thôi được cái gì đâu. Kiến thức đó của người ta, kinh của Phật đó phải của mình, dầu thuộc lòng cũng là của Phật. Nhưng cái hành pháp mới là cái của mình đó. Cúng dường là của mình, bố thí là của mình, ăn chay là của mình, niệm Phật của mình, ngồi thiền của mình, tụng kinh là của mình đó, không phải của Phật. Nhưng mà kinh điển mình thuộc được là của Phật đó. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, Chiêu Kiến Nguồn Dạy Công Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Bảy tụng kinh hay không tám? Cái câu tám á, kinh đó của Phật bảy ơi, đâu có gì là của bảy đâu. Cái bài đó bài của Phật, không có gì là của bảy hết. Nhưng mà ví dụ Đức Phật dạy tự tại thì bảy tự tại, cái tự tại là của bảy đó. Kinh của Phật mà tự tại của bảy. Ví dụ như tự tại là sao? Trước cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần, quán tự tại Bồ Tát. Đi vào cuộc đời này mình an nhiên tự tại, không buồn, không vui, không hờn, không giận, chứ nghe pháp nhà Phật biết được điều đó, rình rình mình tu. Ai nói tự tại, cười, không vui, không buồn, không hờn, không giận. Hỏi tại sao? Tại vì Đức Phật dạy vậy rồi nghe theo à. Tại vì Ngài á đấng toàn tri toàn giác rồi, nên Ngài nói một cái là ngay y chang như trong kinh. Nói một cái mình hành cái là hết khổ à. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách, không còn đau khổ nữa. Nên mình phải tự tại đi. Đức Phật dạy việc đầu mình áp dụng cuộc đời nha. Tự tại có nghĩa là đối diện trước cảnh trần tâm mình không sao động, không buồn vui hờn giận, tha thứ quan dung độ lượng đi, không buồn vui hờn giận. Nên ai nói ai chửi tự tại cười, Bát Nhã tự tại vậy. Mình sao coi chị ngu quá vậy? Mô Phật tự tại hết buồn. Tự tại ơi, Đức Phật dạy. Nên cái tự tại đó là cái của mình. Còn câu kinh dạy tự tại là của Phật nói, nhưng mà của mình. Nên ta ngỡ cái của Phật là cái của mình. Nên học thuộc kinh nhiều, học kinh điển Đại Thừa nhiều, đi khi dễ người ta. Mà mình thấy mình vô minh không? Vô minh dày đặc luôn đó, của Phật có phải của mình đâu. Chê ngời ngu quá, không học gì chứ. Tôi học kinh này, học kinh nọ, học kinh kia, chê người ta đủ thứ vậy. Ơi của Phật không phải của mình. Cái của mình là cái hành pháp, có nghĩa là thực hiện vào trong cuộc đời đó mới là cái của mình. Đức Phật dạy bố thí là của Phật nói. Chúng ta đi bố thí là cái của mình, tạo thành nghiệp nhân, cái đó của mình hưởng đấy. Đức Phật dạy ngồi thiền, mình ngồi thiền là cái của mình đó. Đức Phật dạy tự tại, mình tự tại là của mình đó. Đức Phật dạy nhẫn nhục là nhẫn nhục của mình đấy. Ta chửi mình nhẫn nhục, không buồn không giận gì hết á. Nhẫn nhục kiềm chế bản thân mình, đừng cho chửi người ta, đừng mắng người ta, đừng hành động ác đó như người ta, nhẫn nhục. Đó cái của mình đó. Nên làm cái của mình càng nhiều đắc đạo càng nhanh. Còn cái của người ta mượn không, trả lợi của đời, trả lợi cho đời, sạch bách. Còn tu cho giữ đi, không có cái gì của mình của người ta không, mượn cái bên ngoài nè. Mê sắc son rội rửa bên ngoài thì ra chữ đạo phải phai, làm sao giữ thí phúc đài Phật ân. Mượn của người ta mà có gì của mình đâu. Áo này của đời, trả lại vàng bạc châu báu, trả lại chuông mỏ, trả lại cho đời hết. Có chuông có mỏ có đánh ngày nào đâu. Có chuỗi đeo mấy chục sâu ở trên dài luôn, có lần ngày nào đâu. Của người ta không mà chết đi lấy lợi sạch nhát. Còn miếng nhẫn ngọc sòn lấy lợi đó, dòng xi men lấy lợi đó, dây chuyền lấy lợi đó. Tin đi, của đời trả lợi cho đời. nhưng mà câu niệm Phật nó không lấy nổi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nó có lấy được không? Sao lấy được? Không, đó cái của mình sao lấy mang theo. Nên cái hành pháp là cái của mình, áp dụng lời Phật dạy đi trong giữa cuộc đời này, trang nghiêm thanh tịnh, tha thứ, quan dung độ lượng, hành tất cả các hạnh lành, chí ác mạt tác chúng thiện phụng hành, ai nghèo khó giúp đỡ, chùa chiền nào xây cất mình cúng dường, ủng hộ tăng ni, vân vân, nhiều hạnh lành gom lại để bớt đi tội nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng cho quan gia trái chủ đừng đeo theo mình nữa, hồi hướng cho củ quyền thất tổ ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp để trả chữ hiếu, hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh giúp mình ăn, giúp mình sống, giúp mình mặc, giúp mình nghỉ nè, để tề thành Phật đạo hết nợ. Học xong bài học rồi về, chứ đừng có ở đó mà đúng chề khinh khi. Đúng đường đúng nẻo ta đi, trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng qua. Và đó là hành pháp. Cái thứ hai nữa ta trì giới. Hành pháp mình không hiểu hết pháp để hành. Như vậy thì Đức Phật quy định sẵn cho mình, thôi giờ con cứ làm là làm vậy đi. Thì con sẽ không gia vào đường dữ, con học sao? Muốn hành pháp phải học pháp. Bây giờ ví dụ như Đức Phật giảng sinh Trung Bộ, mình bị người ta bắn cái mũi tên, bắn vô mình này, gần đụng tim này, ta nhổ ra, khoan, ông hãy điều tra tôi là ai bắn. Mũi tên này nó cấu tạo là mũi tên như thế nào? Nó giót bằng cái phương pháp nào? Nó bắn bằng cái cung tên gì? Và cái độc nó tẩm trong đó là loại độc dược nào? Tôi mới cho anh nhổ ra. Rồi nó đang đi điều tra ở đây ra mua hàng sẵn đi. Cái trước mắt mình rút mũi tên ra liền, cấp cứu liền. Rồi điều tra sao? Để nó đi điều tra sao? Thì cấp cứu này là giữ giới đấy. Đức Phật quy định sẵn cho mình, nhằm khi mình không hiểu luôn nữa. Hiểu tức là mình đã tìm hiểu xong, tức là mình điều tra xong đó, thì mình giữ chắc chắn. Nhưng mà này do lòng tin để mình giữ. Có những cái mình vừa hiểu vừa lòng tin, có cái không hiểu vẫn giữ. Trong giới Bồ Tát, ví dụ 5-8 giới Bồ Tát, có cái mình không hiểu, giữ luôn đi. Nhưng không hiểu sao giữ? Không hiểu sao giữ? Không hiểu thì giữ trên tướng, hiểu giữ trên tâm. Hoặc là giữ trên tâm cả tướng. Giữ trên tướng là sao? Đức Phật cấm được sát sanh thì đừng giết con nào hết. Được, không cần hiểu, nhưng không giết con nào hết là không sát sanh gì nữa, cần gì hiểu. Có những cái giữ trên tướng không cần hiểu mà giữ vẫn được, nhưng mà bắt đầu mình tìm hiểu tại sao phải không sát sanh đó. Sát sanh mà bị nghiệp, bị ân oán, bị mất công bằng, là bị tâm ác tăng trưởng vân vân, rồi lại bị quán thù vân vân, thì chúng ta không sát, vì lòng từ bi chúng ta không sát vân vân. Ta tìm hiểu sao đi. Như vậy thì thọ ngũ giới cấm, giữ trước ngũ giới cấm đi, tìm hiểu sao. Vì suốt đời em sát sanh, từ giết người gì còn lớn con có giữ được không? Mô Phật giữ được. Rồi thứ hai á, không được gian thăm trộm cắp, được kim cộng chỉ, trái ớt trái cà, không cho ông được quyền lấy, không xin được quyền lấy, giữ được không? Mô Phật giữ được. Giới thứ ba, Đức Phật cấm được tà dâm, tức người Phật vợ tử quyền có một vợ một chồng, chồng vợ chết hoặc ly dị có quyền lấy chồng vợ khác, đang lúc có chồng vợ không được, ngoại tình có giữ được không? Mô Phật giữ được. Giới thứ tư, Đức Phật cấm người Phật tử không được vọng ngữ, nghĩa là không được nói dối, qua lợi, đâm thọc, ác khẩu. Người Phật tử phải nói lời nhu nhiến, hiền hòa, nói lời ái ngữ được ta thương yêu, không cố ý dùng lời nói mình gây hại kẻ khác. Như vậy là Phật tử trọn đời không vọng ngữ, con giữ được không? Mô Phật giữ được. Giới thứ năm, Đức Phật cấm uống rượu, rượu là mê mờ tâm trí, nếu rượu vào trong kiếp này gây bao tội lỗi, quả báo kiếp sau làm thiểu năng trí tuệ, mất hạt giống trí tuệ, nhà Phật không thể thành thánh nhân. Do đó mà nếu chúng ta đi đám uống rượu lễ thì có thể uống rượu được, bệnh uống rượu thuốc thì được, nhưng không được lợi dụng rượu nhậu nhạt say sưa làm mất hạt giống trí tuệ, làm tội lỗi trong kiếp này. Như vậy là Phật tử trọn đời không uống rượu, con có giữ được không? Mô Phật giữ được. Nhầm khi không hiểu, nhưng mà giữ trên tướng, nói không uống rượu không cho vô miệng nuốt vậy thôi à, là không rượu. Ví dụ như vậy đó. Rồi giờ là không có giọng ngữ, tức là không nói để cho người ta khổ, nên mình nói những lời nào hiền diệu thôi à, đừng có cọc cằn gì. Nhầm khi không hiểu hết đâu, nhưng mà ta giữ được đấy, tức là giữ trên tướng đó. Giữ trên tướng đó vô tình mình không có phạm tội gì hết, tức là cấp cứu trước đi. Không hiểu thì đừng điều tra, cứ cấp cứu trước đi. Đức Phật dạy nhịn nhục đi. Đó là trì giới, tức là chúng ta thọ giới nào áp dụng vào trong cuộc đời y như vậy mà làm. Thọ tám giới bát quan trai thì một ngày một đêm theo y như vậy mà làm. Ví dụ như dâu kêu làm cá, mô Phật bác quan trai mai đi con. Nào, bữa nay bác quan trai thấy không? Thấy cây trái ớt người ta muốn bẻ, thôi giữ giới quan trai không bẻ. Tức là đó gọi là trì đó. Trì tức là ở trong cuộc đời này mình gặp cái gì mà nó phạm vào cái đó, nếu làm nó phạm, gọi là chỉ thì trì tác phạm đó. Chỉ là dừng lại thì mình đang trì, mà làm thì nó phạm, làm là tác đó, gọi là chỉ trì tác phạm đó. Mình là dừng lại thì đúng, mà làm sai rồi, giờ đó không làm, thấy không? Ngày đêm với bác quan trai, với Bồ Tát cũng vậy. À, rồi các vị xuất gia thì cũng như vậy, thì người ta học chuyên môn hơn. Mình á, cư sĩ tại gia hiểu gì gọi là trì giới đó. Nên thuộc nào cứ trì trì trong cuộc đời đó, trì càng nhiều phước càng nhiều, trì ít phước ít, không trì không có phước. Đó vậy đây, đó gọi là trì giới. Như vậy thì chúng ta hành pháp, rồi chúng ta trì giới. Nhưng mà hành pháp được một bữa à, trì giới được một bữa à, hoặc là tiếng hồ hết rồi, hành pháp lên tụng kinh cái hết rồi, hoặc là áp dụng vào lời Phật dạy, với con tiếng hồ, áp dụng tiếng hồ qua tiếng sau vui quá nghĩ nhớ rồi. À, như vậy thì cần phải cuối cùng là công phu tu tập, tinh tấn công phu tu tập, để cái trì giới, cái hành pháp nào nó được liên tục ngày đêm trở thành thói quen, nhờ tinh tấn công phu tu tập. Bởi vì hiểu không, phải nó có ba cái đó. Tinh tấn công phu tu tập luôn luôn nhắc nhìn mình đó, phải là hành pháp những cái lời Đức Phật dạy hành trong cuộc đời, luôn luôn nhắc nhở mình á, là phải trì giới, những cái điều giới pháp phải trì luôn, không phải trên bàn Phật mà trì, ở phòng riêng người ta không trì, ở ngoài người ta trì, trong toilet người ta không trì là sai đó. Trì lúc nào cũng phải trì, đâu cuộc sống thì phải trì, còn thở phải trì. Nên ta nói giữ như giữ chồng con mắt của mình vậy đó, giữ ngày giữ đêm, không giữ á là bị người ta xâm phạm vào chồng con mắt thì không thấy đường được. Đó, do đó mà cái ý nghĩa của hành pháp tức là đem pháp vào trong cuộc đời, ý nghĩa của trì giới là đem giới vào trong cuộc đời, ý nghĩa của tinh tấn công phu tu tập là để cho pháp và giới này được liên tục mà không bị hở ma nó nhảy vô, thấy không? Không có hở, Ngộ Đạt Thiền Sư hở có chút xíu ma nó nhảy vô làm ngục ung thư đó, không phải hả? Nó báo quán đó. Đó, do đó mà mình tu tập, tinh tấn công phu tu tập bằng mọi hình thức, tụng kinh chút, trì chú chút, niệm Phật chút, kinh hành, hành thiền, ngoạ thiền, tọa thiền, trụ thiền, đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền, chứ cũng niệm Phật chứ. Luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm như vậy thì không có kẻ hở để làm ác và không có kẻ hở để báo oán, mà mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh thì người đó tu sao không đắc được, chắc chắn chắc chắn đường nào mà đỏ được hết, cho đỏ luôn á, chấp luôn. Tối ngày tu niệm Phật không đỏ đường nào. Nội cô Phật tử mới trước kể đó, cổ chết lâm sàng, cái xuống dưới cổ là bay đi nhẹ nhàng lắm, đi chỗ này chỗ nọ, tới chỗ đó thấy người ta khóc than quá trời luôn. Cổ lại mới hỏi hai ông giữ cửa, hỏi nơi này sao người ta trong khóc than quán tháng, mày lại đây địa ngục, cô không biết sao lại đây. Là giờ sao người ta khóc than quá, muốn vô cứu người ta quá à, cho xin cho vô đi. Ông lên vô địa ngục là phải có giấy à, mới cho vô được, không có giấy cho vô được. Bà lục tới lục lui hồi móc ra tấm giấy, ai về đâu giấy quy y Tam Bảo. Bà đưa cho ổng, tại bà mới quy có ba bữa trước, bệnh quá con cái nó đưa đi quy y. Quy y Tam Bảo mới quy ba bữa trước, là bữa nay móc giấy quy y ra đưa cho ổng. Rồi hai ông mọp xuống lại, không mà lấy cái cửa này không có vô được giấy này. Giấy này ở cửa trên á, trên Tây Phương á, lên cõi trời á, trên á mới vô giấy này. Còn ở dưới này nè, có mấy cái loại giấy vô được, phải không? À, phơi số đề nè, tứ sắc nè, bài nè, mấy cái giấy đó nó mới vô đây. Phải không? Đưa ra ách cơ, cái là vô trước liền à. Hai cơ vô trước liền à. Đó, phơi số đề á, là bao lô xỉu chủ rồi cái vô liền tại chỗ vậy đó. Nhưng mà cái giấy quy y không có vô đây, giấy quy y nó trên á, ở trên cõi trời, ở trên Tây Phương ở trên đó, đi lộn chỗ rồi, không có vô đây được, đuổi về, nhờ ông đuổi ông xô một cái, nhập xác lại tỉnh lại luôn, sống lại, bởi vì không nhờ quy y cái đi tuốt rồi. Phải không? Lúc đó mà mới biên số đề à, hoặc là trúng số mà xỉu cái cầm năm tờ vé số xỉu cái đưa vé số vô cửa đó cái tốt lót luôn rồi. phải không? Nhờ giấy quy y nó đuổi ra mới quay lại được, mới quay được mới tu tiếp mới đắc đạo chứ còn chưa có đắc được, phải không? Ta mới có quy y thôi đó mà vô đó đã từ chối rồi, còn đây mình tu tập hàng ngày, giấy công phu tu tập mình nó dày nên làm sao vô nổi cảnh đó, phải không? Chết cái rét liền, nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cũ Bồ Tát đạo liền, gặp các vị Bồ Tát liền, kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bản lữ liền, phải không? Ngọn người tu tập đó, tu không có mất. Đinh đừng có nghe người ta dụ đừng có tu gì chân á, vô nhà giảng sanh này ban hộ niệm hộ cái giảng sanh nè, dụ không có đâu, phải tu mới đắc. Còn mình tu mà chưa đắc á, tu mà còn mê này mê nọ thì ban hộ niệm hộ thêm tiếp hơi vô mau đắc được cái đó, đúng rồi đó, chính xác đó. Nghĩa là người ta nhắc nhở cho mình, làm cho mình an tâm, rồi người ta khai thị cho mình nhớ lại con đường tu tập vân vân, thì cái đó giá trị ban hộ niệm nằm chỗ giúp đỡ chúng ta gom tâm mượn về Tây Phương Cực Lạc tu hành, chứ không phải là ban hộ niệm nhà giảng sanh giúp cho chúng ta giảng sanh đâu, đừng có lầm. Nhiều người không hiểu, bị người ta dụ không tu chân để mớ tiền rước ban hộ niệm. Thấy chưa? Lúc đó rước ban hộ niệm chết ngay chân 3 giờ khuya, chồng không cho đi sao hộ, buổi chết chân giờ cao điểm kẹt xe sao hộ, phải không? Chết chân mấy ngày lễ không ai đi chân chứ gì hộ, phải không? Nếu mà mình muốn để tiền lại như vậy đó, mình cũng phải coi ngày để mà chết nha. Chết mấy cái ngày nào mà không, ngày chủ nhật đâu nè, phải không? Rồi chết ban ngày buổi chiều người ta dễ đi đâu nè nha. Đừng có chết ban đêm 3 giờ sáng không ai tới nổi hộ đâu. Người ta chưa tới nổi hộ nữa, nó rước đi đâu mất tiêu rồi sao? Ai biết được, phải không? Qua thế giới bên kia nạnh ai nấy giành nấy giật, con ai nấy giật rồi sao? Con ma giật mất tiêu rồi sao? Rồi bây giờ mình tụng kinh Phật mà chục về chục không nổi thì sao? Phải không? Một kiền liên còn chục không nổi nữa, không chi mình. Ngài là thánh tăng chục còn không nổi đó, đừng chi mình là phàm mà phàm cư sĩ. Làm sao mà chục nổi? Nói thật luôn á. Một kiền liên Bà La Môn nữ cứu mẹ mình cũng về tới cõi trời thôi chứ đâu về Tây Phương nổi đâu. Tại vì hồi hướng phước báo, người nào tu mới được về Tây Phương, hồi hướng phước báo từ trời đi xuống thôi là phước báo hữu lậu thôi. Còn ai phát tâm tu tập cầu giảng sanh về Tây, tin tưởng công phu tu tành, hành hồi hướng phước báo công đức thì người đó mới được về Tây Phương. Nên một kiền liên Bà La Môn nữ cứu mẹ của mình mới về tới cõi trời thôi chứ làm sao về tới Tây Phương được. Tại không có tu sao về, chỉ cứu bằng phước báo hồi hướng cầu nguyện thôi sao về được, phải không? Phải có tu, phải cầu nguyện sanh, phải tính, phải nguyện hạnh đâu đó cho ngon lành hàng ngày nè, niệm Phật cho ngon lành thì đó mới giảng sanh được. A-di-đà-phật. Do đó mà chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một ngày tu phá 38 thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A-di-đà-phật.